Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358 Thiên Linh Tám Tinh. Dọc theo vách đá đi qua, đế tinh thần đi đến một mặt vách đá chính giữa nhất nơi đó ngừng lại. Kia mặt trên vách đá mặt, một con màu đen cự long trên lưng đứng một người. Kỳ quái chính là, không có dung mạo, mà ở người kia sau lưng. Là một đôi triển khai cánh. Đây là hình người thú sao? Ngón tay vuốt ve thượng người kia hình. Đế tinh thần nỉ non một câu. Ninh An, đưa ngón tay phóng tới người nọ hình thú trong nháy mắt. Đế tinh thần nghe được chấn động núi sông tiếng la. Như vậy bi ai, như vậy tê tâm liệt phế. Đột nhiên mở to mắt. Đế tinh thần theo bản năng liền nghiêng đầu nhìn về phía sau Ninh An. Ở phát hiện nàng hoàn hảo không tổn hao gì ở nơi nào tu luyện khi. Đế tinh thần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu lại nhìn kia hình ảnh. Không khỏi có chút nghi hoặc. Kia trong nháy mắt, hắn như thế nào sẽ nghe được có người kêu Ninh An. Hơn nữa vẫn là như vậy tê tâm liệt phế tiếng la. Chẳng lẽ nói, bọn họ kêu chỉ là một cái cùng Ninh An giống nhau tên người. Hẳn là đi. Thở dài một tiếng, đế tinh thần tiếp tục nhìn những cái đó hình ảnh, trong nháy mắt, cửu thiên thời gian liền đi qua, mà ở cuối cùng một ngày giữa trưa, Ninh An dừng tu luyện, toàn thân lưu động tràn đầy linh lực, câu môi cười, Ninh An đạm mạc đứng dậy, thấy nàng lên, vẫn luôn ở một bên đế tinh thần cười cười, theo sau đứng dậy hướng tới Ninh An đi qua đi, thiên linh tám tinh, đế tinh thần có chút kinh ngạc. Ninh An, lấy ngươi như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ không lâu tương lai liền sẽ vượt qua ta, quá biến thái. Ngắn ngủn cửu thiên thời gian, dựa vào hấp thu nơi này linh lực, cư nhiên trực tiếp từ thiên linh 4 sao tới rồi thiên linh 8 tinh. Ninh An nghe vậy, cười cười, ta cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì tiến vào quên mình trạng thái tu luyện. Nàng vẫn luôn không để ý rốt cuộc thế nào. Không nghĩ tới cư nhiên tới rồi thiên linh tám tinh, cứ như vậy, nàng thực mau liền có thể tiến vào địa linh giai đoạn. Ninh An, cùng ta tới, đế tinh thần nói xong, liền hướng tới một mặt vách đá đi đến. Ninh An thấy vậy, chớp chớp mắt, theo đi lên, chờ đi đến phía trước phát hiện hình người thú địa phương. Đế tinh thần ngừng lại, nhìn Ninh An nói. Ninh An, người bắt tay phóng tới người này hình thú mặt trên, Ninh An nghe vậy. Nhìn về phía sao trời nói hình người thú, đang xem đến kia trừ bỏ dung mạo nhìn không tới hình người thú khi. Ninh An có chút kinh ngạc, có được cánh người, chi bằng nói là trong truyền thuyết thiên sứ, tuy rằng không biết sao trời vì cái gì muốn cho nàng bắt tay phóng đi lên. Ninh An không có hỏi nhiều. Mà là chiếu sao trời nói đi là mần ni, Ninh An, đương tay phóng tới mặt trên lúc sau. Ninh An liền nghe được như vậy một tiếng, bởi vì phía trước có một lần quan hệ, Ninh An cũng không có nhiều kinh ngạc, lại vẫn là có chút nghi hoặc, trực giác nói cho nàng, này đó trên vách đá mặt cất giấu bí mật, nhưng lại không biết là cái gì bí mật. Ninh An, ngươi nghe được sao, bởi vì Ninh An thu hồi tay không nói gì. Đế tinh thần liền mở miệng hỏi ra tới, ân, Ninh An nhẹ nhàng gật đầu, nghe được thanh âm kia thực bi ai, tựa hồ là rất nhiều người kêu, giống như là các nàng người yêu thương rời đi, bởi vì không tha, hô ra tới, chỉ là một người tên, hôm nay là cuối cùng một ngày, chúng ta đi ra ngoài đi, Ninh An nói xong, liền xoay người hướng tới sơn động khẩu đi đến. Đế tinh thần nhíu mày nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Theo sau theo đi lên, rời đi sơn động lúc sau. Ninh An liền bay thẳng đến tấm bia đá mà đi. Bởi vì bên trong còn có những người khác quan hệ. Đế tinh thần liền đi trước rời đi. Thí huyết, nói chuyện, vừa đi. Ninh An một bên nói. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ngoặc kép, hết chương.